Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Nghĩ như vậy, Lưu Ly xoay người về phòng, sau đó từ trong không gian lấy ra giấy chứng minh hộ tịch của mình rồi đi ra, thấy sự chú ý của mọi người đều đặt lên người mình. Lưu Ly lấy ra hộ tịch trong tay, lạnh nhạt nói, hiện nay hộ tịch của tôi treo ở thôn Đại Vĩ, là nữ hộ trong thôn, đã không có liên quan gì tới nhà tổ Lưu gia. Lưu Ly của lúc này không thể không cảm thấy may mắn trước sự rộng rãi của chế độ hộ tịch của Vương Triều Đại Lý. Chỉ cần thoát ly quan hệ với nhà mẹ, nữ tử không có huynh trưởng và cha mẹ cùng nhau thoát ly quan hệ, cho dù gả đi, cũng có thể lập nữ hộ. Đương nhiên, nữ tử lập nữ hộ là không có nhà mẹ, ở nhà chồng bị ức hiếp cũng không ai nói lý, mà nữ tử của thời đại này đều dựa vào nhà mẹ, đương nhiên không ai lập nữ hộ. Ngược lại tình huống này của Lưu Ly lập nữ hộ thì thoải mái. Tuy nhiên, Lưu Ly vừa lấy ra hộ tịch này, Lưu Kim Vĩ có chủ ý nhất của nhà Lưu gia lại không nhịn được tức nhất. Không, không thể nào, đó chắc chắn là giả. Nói xong, Lưu Kim Vĩ muốn đi tới giật lấy. Chỉ có điều Lưu Kim Vĩ còn chưa tới gần Lưu Ly thì bị Cố Tại Ngôn chặn đường. Cố Tại Ngôn cao hơn Lưu Kim Vĩ hơn một cái đầu, đứng ở trước mặt Lưu Kim Vĩ. Lưu Kim Vĩ bèn bị dọa cho lùi lại, suýt nữa té ngã, nhìn trông Lưu Kim Vĩ có vài phần nhếch nhác. Trong nhà môn có hồ sơ hộ tịch, dù ngươi có xé, ta cũng có thể làm lại bản khác. Lưu Ly lạnh nhạt mở miệng, bị Cố Tại Ngôn chặn cho nhếch nhác, lại bị Lưu Ly nói ra ý đồ của mình, sắc mặt của Lưu Kim Vĩ càng lúc càng khó coi âm trầm. Trong tay áo nho sam rộng của hắn lúc này, hai tay siết thành nắm đấm. Hắn lên kế hoạch lâu như vậy, chính là đợi hôm nay lấy được căn nhà này. Nếu Lưu Ly không có liên quan với nhà tổ, vậy thì kế hoạch của hắn chẳng phải là một trò cười hay sao? Không có sự đồng ý của người Lưu gia, sao có thể cắt đứt quan hệ với Lưu gia chứ? Tuy Lưu Kim Vĩ cảm thấy hộ tịch trong tay Lưu Ly có thể là thật, nhưng vẫn hỏi ra một điểm nghi ngờ này. Dù sao Lưu Kim Vĩ 5 năm trước chỉ là thiếu niên 13 tuổi, không biết chuyện mà trong nhà đã làm. Mà người của Lưu gia vì để đá cái thứ phiền phức như Lưu Ly đi đã viết một văn thư, đương nhiên không thể làm cho ai cũng biết. Vì vậy, Lưu Kim Vĩ vừa nói ra lời này, trong mắt của mọi người cũng tràn ngập nghi hoặc. Cái này thì phải hỏi bà của ngươi rồi. Không cần Lưu Ly trả lời, trưởng thôn Trương Cao Ân đã đứng ra nói một câu như vậy. Lời này của Trương Cao Ân vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn sang Lưu Lão Thái. Lẽ nào Lưu Ly độc lập thoát ly là có sự đồng ý của Lưu Lão Thái sao? Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Nhà Lưu Ly hiện nay phát triển như vậy, cho dù bòn một chút cũng đủ cho người bình thường sống tốt rồi. Có kẻ ngốc mới cắt đứt quan hệ với Lưu Ly. Đặc biệt, Lưu Lão Thái còn là người chỉ màng danh lợi thì càng không thể bỏ qua cái mỏ vàng của Lưu Ly. Cách chương.